Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 152, Mỹ Nhân Tâm Kế, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà có lẽ cảm thấy hứng thú với chuyện của tôi. Hà Đường Trọng cười lạnh, châu nên mới bày ra thế cục này sao? Chỉ là một trò chơi thôi. Tô Sơn nói, người nhập tâm chỉ có một, còn đâu toàn là người diễn trò cả. Hai mắt Đường Trọng không khỏi sững ra, bọn họ còn khôn khéo hơn mình tưởng tượng một chút. Hắn vốn tưởng rằng lừa hắn chỉ có hai người, giờ xem ra tất cả mọi người đều lừa hắn. Của mình kém, không cần phải cảm thấy mình bị tổn thương, cũng đừng thấy trí thông minh về Tô Sơn hiểu ngay ý nghĩ của Đường Trọng. Trước khi Khương Khả Khanh chưa xuất hiện, tôi cũng không thể xác định được trò chơi này có thành công hay không. Mấy ngày nay Du Mục hoạt động thường xuyên, tiếp xúc với các thành viên của hội Hồng Ưng, cũng không kiêng nể mượn sức một số công tử có thế lực ở Minh Châu. Tôi biết hắn là dạng người gì, cho nên tôi mới phải chuẩn bị tốt cho thế tấn công mạnh mẽ của hắn. Hắn trả thù việc bị tôi từ chối, cũng trả thù việc bị cậu làm nhục. Hôm nay ngày tụ hội hàng tháng của hội Hồng Ưng, tất nhiên hắn muốn công kích hội Hồng Ưng vào lúc này. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, sẽ mang tôi tới hội rồi phải nói như vậy thì hắn đã không? Đường Trọng hỏi, hắn và cậu cũng chỉ vừa mới biết. Tô Sơn nói, sở dĩ tôi vẫn lo lắng chuyện cậu vào hội là bởi vì tôi không nắm chắc 10 phần có thể đưa cậu lên nắm chức phó hội trưởng. Một người thân của nhà họ tôi biết Khương Khả Khanh được hẹn tới Cẩm Tú hôm nay, lại biết tôi quen Khương Khả Khanh nên mới đưa tin cho tôi. Tôi liền tạm thời triệu tập mọi người lại. Tôi đưa tin cho Lục Quân Trác, tất nhiên là hắn lại có các truyền tin cho Trần Minh là tin tức không có gì bí mật này cho Du Mục cũng chẳng có gì là kỳ quái. Nếu như tôi đoán không sai thì Trần Hoa Minh là gián điệp hai mặt của cô phải không? Đường Trọng châm chọc, cô sở dĩ tin tưởng 10 phần mang tôi ra đây là bởi vì xác định 100% Du Mục sẽ tới. Nếu như Du Mục không tới thì những trò phía sau sao có thể làm được đây? Cho nên Trần Minh Hoa cũng có vai trò tương đối quan trọng. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy chỉ dựa vào quan hệ anh em họ giữa Trần Minh Hoa và Du Mục mà cô có gan đánh cược như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không, từ phong cách hành sự của cô hôm nay tôi đã hiểu rõ cô là một người khống chế chi tiết và hoàn mỹ. Cô chỉ hành động khi đã nắm chắc mọi tình huống, vì thế Trần Minh Hoa biểu hiện là người của Du Mục trên thực tế cũng là người của cô. Người hắn phản bội không phải là cô mà là Du Mục. Mền thực trong đôi mắt bình thản của Tô Sơn lóe sáng, chăm chú nhìn đôi mắt Đường Trọng ẩn sau cặp kính, dường như muốn xuyên thẳng vào đầu hắn vậy, nói cậu còn thông minh hơn so với tôi tưởng tượng một chút. Bà tôi vẫn không hiểu đó là Lục Quân Trác sao lại cam tâm để bị cô lợi dụng. Chứ, một nhà họ Lục lớn như vậy lại đi làm quân đen quân trắng, thế thì thật là khó khăn cho hắn rồi. Hắn có thứ lợi ích hắn cần, làm việc này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tô Sơn giải thích, hơn nữa hắn vốn luôn giữ thái độ đối đầu với khác thuận thế làm theo cũng ai cảm nếu Khương Khả Khanh không đến thì sao. Có lẽ đợi tới khi thân phận của em vậy thì thời gian vào hội của cậu phải lùi lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Sơn cảm thấy bị Đường Trọng đè cũng hơi không thoải mái, đã muốn tránh sang một bên ghế salon nhưng Đường Trọng lại đè quá chặt thân thể của cô hiện giờ không có cách nào nhúc nhích cả. Mà thân thể cọ sát lại khiến cô cảm thấy một loại cảm giác nóng bỏng chưa từng có đang xâm nhập người. Cậu được vạch trần, chấn động hết mọi người thì lại nói, nếu không vẫn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ như hôm nay. Tất nhiên những người khác cũng vẫn chú ý tới cậu. Dù những người cấp bậc kia che chở hay gây tổn thương cho cậu thì cũng có thể chứng tỏ được thân phận đặc thù của cậu. Hội Hồng Ưng không có kẻ ngu ngốc, bọn họ biết thời gian nào phải lựa chọn thế nào. Tích Chu che đời Yông Hỏa Bạo Thiên Vương quả thật là trong hội Hồng Ưng không có kẻ ngốc. Đường Trọng vừa vào, những người nọ đều lộ ít nhiều địch chí với hắn. Tô Sơn phát động đầu tiên, kết quả người tán thành hắn chỉ có 6. Trong đó còn có một phiếu của bản thân Tô Sơn. Lúc đó Đường Trọng thậm chí cho rằng Tô Sơn thật lỗ mãng. Hắn sở dĩ đồng ý đi lên bởi hắn tin tưởng Tô Sơn. Hắn tin Tô Sơn nếu đã mang hắn tới thì nhất định có kế hoạch cẩn thận. Không ngờ vừa ra tay đã thất bại. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn mượn sức đánh sức Liễu Hạ Huy hiện tại nghĩ lại bởi vì Lục Quân Trác tới trước và biểu diễn một phen, khiến cho mấy tên kia chuẩn bị tâm lý cùng phản đối với Lỗ Nhất Phi. Bọn họ thuận thế làm việc muốn loại mình ra. Vậy, cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Lục Quân Trác bình thường Tô Sơn bảo sao nghe vậy, lần này sao lại đột nhiên đứng ra riêng chứ? Nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện gì là không có khả năng chứ? Đám người này thông minh hơn những gì bọn họ biểu hiện ra bên ngoài nhiều. Mà càng hay hơn là hai vị Mễ Lạc và Bàng Ái một gầy một béo này. Bọn họ xếp không ngờ lại giữ thăng bằng, không để số phiếu phản đối mình quá nhiều, ủng hộ Tô Sơn, giống như là người đã được sắp nghe một chiếc lá rụng là đoán được cả, vì vậy Du Mục mang người xuất hiện trước vậy. Mùa thu chính là thế này đây, là lúc tuồng hay bắt đầu. Hỏa Bạo Thiên Vương, Không Chẳng Liên, chương 152, Mỹ Nhân Tâm Kế. 2. Tô Sơn khéo léo chuẩn bị chi tiết cũng là Trần Minh Hoa. Phản bội, bị Tô, mọi người đều bị áp, sau đó Du Mục lại bắt đầu nổi bão với Đường Trọng, kết quả là hắn lại dụ một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn tới, đó là Khương Khả Khanh. Tô Sơn nói chỉ có một người nhập tâm, những người khác đều diễn trò cả. Người bị đưa vào trong chính là Du Mục, tối nay hắn là kẻ duy nhất không được lợi gì. Trước mặt người khác, hắn ị Khương Khả Khanh tát hình tượng và uy tín mất sạch. Sau này đừng nói tới chuyện hắn muốn tiếp thu hội Hồng Ưng, có thể duy trì cái Hắc Ổng, mà hắn lập nên hay không thì cũng là chuyện khiến người ta hoài nghi. Tô Sơn giải quyết mối nguy cho hội Hồng Ưng, thể hiện thực lực và thủ đoạn cùng quyền uy vô thượng của mình, thuận thế kéo Đường Trọng vào hội Hồng Ưng, hơn nữa cũng cho hắn chức phó hội trưởng như ý, nếu như hiện giờ cô đề cử Đường Trọng làm phó hội trưởng hội Hồng Ưng thì ai dám phản đối chứ? Một mũi rắn độc ở miệng, phong độc ở ngói, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hai thứ độc trên cũng không bằng lòng dạ đàn bà. Vậy từ Tô Sơn nói, cậu có thể giờ cậu lực mà hòa tê phải. Mạnh muốn cô không đường đi hưởng thụ thì tên bắn chúng lần trọng thật đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Mục vốn muốn tìm cơ hội trả thù Tô Sơn, không ngờ rằng lại bị người phụ nữ này đẩy vào mất mặt. Thế có nội ứng tin tức nhanh nhạy, có thực lực áp đảo toàn bộ. Hắn là cơ hội tốt nhất để hắn tiến công. Hắn tưởng đây không, nhưng hắn thói tức giận. Sao cậu lại? Tô Sơn hỏi ngược lại. Chuyện sự chỉ có Du Mục, ai cũng không ngờ được Khương Khả Khanh thoạt nhìn quan gì lại đứng ra bảo vệ cho Đường Trọng. Đây là đầu đường cô, nói tiên có người lừa tôi. Ghé vào người Tô Sơn, từ trên cao nhìn chằm chằm vào hai mắt rồi. Dám chút trừng phạt mới được chứ, cậu muốn thân tôi hay muốn lại còn lừa gạt thành công, kiểu gì cũng phải nhận, Tô Sơn hỏi. Có đôi khi, bởi vì cô, Tô Sơn nói, tôi ngô tôi tức trọng không ngồi xử chuyên, em mờ mê chủ yên. Com và cô cái gì cách nào đường xấu ngùng. Lo lắng sợ hãi thì bản thân đúng là Đường Trọng hổ nói, nếu giờ cô lộ vẻ xấu hổ ngượng không nhịn được mà làm hay ăn táo tùy ý đơn giản nghĩ gì đó. Nhưng cô nói thẳng à như hỏi anh thích ăn cam lại khiến Đường Trọng cảm thấy chuyện này có quỷ. Từ đi, sợ hình như Đường Trọng ở núi Ngọc khát vọng quyền giận không? Tức nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn tay hắn, tôi cũng không, Đường Trọng nói, hiện tại quán không có ý, Tô Sơn đáp, Bạo Thiên Vương Hàn, không công thu ý gấp nhiều lần tưởng bay lên, dưới chân là không biết bất đắc ngồi dậy không. Nhưng hắn mi chây đế vương thế này, ấy nghe phá vỡ rồi, rào rào, mượn thế áp thế, thể trọng đưa cô quen rất bình dĩ, tôi thấy nói có thể kiến. Cũng rất nhiều chim, nói nào lên cầm đồng tùm trộm ấy thông minh hơn nữ, muốn lại dừng ngực ở không đã chuẩn không vui mê chủ yên. Con chờ phải tức giận chứ. Sao giận sao, dậy, khó có được cái gan đè lên thế này, sao có thể bỏ bên lực hội không đã để hơn sao tú mê chủ yên. Con thường, đã phải là phải ngồi dậy thôi, Trọng nói, tượng bị ngờ được bản thân lại bại tới thảm thiết uất ức như nói. Chuyện tô phải thành các mê chủ yên, con lộ con ai hết, Hồng Ưng, THG viều trò này, những người nói. C phải không trở thành sơn, ngoài của thói quân chuyên. Con mê chủ yên, con người là của tôi với cậu, bạn tay trước ngực NF anh. Có người bạn dã thú bị ra một cửa quen lá cây vang động nhưng trả lời sự có cô thật còn thể suy nghĩ còn anh rồi. Hay pho giữ trong người cậu, hiện vì mình có được quyền người có thể lớn cũng không nhỏ. Nó không không mê chủ yên, con Sơn luôn đoan trang tỉnh táo lại hỏi tốt đội nhưng nó có thứ gì được chứ? Bạn tốt được, thành thể hiện chút vui mừng hay sợ hãi nào, nhận nó từ sớm rồi hả? Tâm lý ve con cậu từ đâu tới, tại sao lại muốn hai tay Tô Sơn năm tay Đường Trọng, khuyên nhủ Đường Trọng thở dài khe khẽ, đứng dậy khỏi người sổ, con có đẩy với cô. Trở sự không hay, đâu, thì không, đơn giản hơn, mê chủ yên, con me uôn, con tôi giao nó cho cô trông không mê chủ yên, con tô khí liễu hạ huy thể phát huy ra thực lực tốt hơn chăng? Nếu anh vào vị trí kia để ngồi dậy, Tô Sơn, làm chuyện mạo hiểm cho bản thân chứ, Sơn, lãng duyền, em mờ chỉ trích của Đường Trọng. Mê chủ yên, con mạn tôi cũng không còn non, cô thấy man, đây là một nói với đám lá cây như vậy bị ông. Cách chương,